Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 567. Chương 567. Hung thú đào ngột. Hạ, cũng còn tốt vừa rồi công kích là địa thử. 18 người bên trong tốc độ của hắn nhanh nhất. Nếu là đổi thành người khác, cái này vừa động thủ liền đã thụ thương. Trên thực tế cũng là bọn hắn chính mình có chút chủ quan. Mặc dù có Bạch Vũ Chiết nhắc nhở, nhưng bọn hắn y nguyên vẫn là cho rằng như thế nào đi nữa cũng bất quá là thất phẩm hung thú mà thôi. Chẳng mạnh đến đâu, địa thử cẩn thận. Đang lúc địa thử né tránh lần này xung kích thời điểm, không đợi hắn thở phào, Bạch Vũ Chiết đã mở miệng nhắc nhở. Hô, một tiếng vô cùng bén nhọn tiếng rít vang lên. Địa thử lập tức lần nữa kinh hãi. Mới vừa từ bên cạnh hắn tiến lên đào ngột, công kích cũng không có kết thúc. Nó dài nhỏ cái đuôi lúc này giống như một đạo thiểm điện đồng dạng rút kích mà đến. Tốc độ kia so với vừa rồi xung kích càng nhanh. Địa thử vội vàng giơ tay lên bên trong chủy thủ dùng nghiêng góc độ vạch ra, mang theo một mảnh hắc quang. Ba, làm chủy thủ tiếp xúc đến kia dài nhỏ cái đuôi thời điểm, lập tức phát ra một tiếng vang vọng, kia lực lượng cường đại truyền lại mà đến, kém chút để địa thử đều khó mà nắm chặt chủy thủ. Còn tốt hắn nguyên bản dự định cũng chỉ là mượn lực mà thôi. Nháy mắt liền hướng một bên tránh đi. Kia cái đuôi thật dài gào thét mà qua. Phần đuôi như cũ tại địa thử trong tay trái xẹt qua. Nháy mắt mang theo một mảnh huyết hoa. Địa thử vội vàng một cái lại lư đà cồn. Lần nữa kéo ra một điểm khoảng cách. Cuối cùng mới có một điểm cảm giác an toàn. Hắn đã cực kỳ lâu chưa từng ăn qua thiệt thòi như vậy. Không nghĩ tới hôm nay đối mặt một con thất phẩm hung thú mà thôi, vừa đối mặt liền đã thụ thương. Đều nâng lên tinh thần đến, không được có mảy may chủ quan. Là mình sắc mặt trầm ngưng, hô một tiếng sau đó, cái thứ nhất hướng đào ngột vọt tới. Bọn hắn mấy năm này thời gian quả thật có chút qua an nhàn. Mặc dù mỗi tuần đều sẽ tới một lần số 2 bí cảnh làm nhiệm vụ, kiếm lấy điểm công hiến, nhưng bọn hắn dù là đụng phải bát phẩm hung thú, đã từ lâu có thể ngược sát, cơ hồ liền không có đụng phải cái gì nguy hiểm. Tính cảnh giác có sở hạ hàng, Bạch Vũ Chiết tự nhiên cũng là nhìn ra điểm này, cho nên đào ngột vừa ra tới thời điểm, hắn mặc dù cũng đã nói rất mạnh, nhưng không có càng nhiều nhắc nhở, chính là muốn mượn nhờ đào ngột cho bọn hắn một lần lịch luyện, cũng làm cho bọn hắn minh bạch bất kỳ cái gì thời điểm đều không thể thư giãn. Đằng sau một câu kia nhắc nhở là bởi vì địa thử nếu là lại không kịp phản ứng, kia đoán chừng liền muốn trọng thương. Dù sao hiệu quả cũng đã đạt tới, Bạch Vũ Chiết tự nhiên sẽ không nhìn xem huynh đệ của mình bị trọng thương. Bá, là mình xuất thủ trước. Trường kiếm trong tay xẹt qua một đạo so sợi tóc còn nhỏ hơn hơi kiếm mang, đột nhiên chém về phía đào ngột cổ chỗ. Giống, đào ngột thân hình có chút nhất chuyển, phát ra gầm lên giận dữ. Từ trong miệng xuất hiện một đoàn hào quang màu xanh lục, trực tiếp nghênh tiếp là mình kiếm mang. Oanh, kịch liệt tiếng nổ truyền đến. Hào quang màu xanh lục kia nháy mắt liền bị cắt chém thành hai nửa. Sau đó tại không trung vỡ ra. Đừng nhìn La Minh xuất thủ thời điểm khí thế cũng không như thế nào cường đại, nhưng là tại tạo thành thiên nguyên hợp kích trận sau đó, lực công kích của hắn kia là tuyệt đối khủng bố. So với cô ngữ kiếm mang cũng không yếu bao nhiêu. Chỉ bất quá, đem hào quang màu xanh lục kia mở ra đến sau đó, một kiếm này uy lực cũng đã còn lại không nhiều. Chạm tại đào ngột trên người chỉ là lưu lại một đạo ấn ngấn, còn có một chút lông tóc chóc ra mà thôi. Giống, đào ngột có chút bị đau, lần nữa phát ra một tiếng nổi giận gầm rú. Thân hình chợt lóe lên, nhanh chóng hướng La Minh vọt tới. Xúc sinh, đến ăn bàn ra một gậy. Bàn tử nháy mắt từ nửa đường liền xông ra ngoài đến,